Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 69. Ta sai. Picture trên gò. Sanada nhìn đứng ở Butter Box lên Sawamura, cũng là trong lòng âm thầm kêu khổ vào lúc này, liền không thể không nói. Todoroki Raizo huấn luyện viên dụng tâm lương khổ. Mishima thật sự gặp sự cố. Kỳ thực từ lúc cùng Kominato Ryosuke đánh thời điểm, cũng đã xuất hiện manh mối cùng Isashiki Jun quyết đấu thời điểm. Loại kia manh mối đã biến thành tình hình đơn thuần từ thay đổi người góc độ rằng. Thích hợp nhất thay đổi người thời cơ. Kỳ thực là ở Kominato Ryosuke tuyển 4 bô sau khi vào lúc ấy. Thay đổi người có lợi nhất. Không chỉ có thể thiếu để xây đô cao trung nắm mấy cái hít mấy. Cũng có thể đem A Picture Sanada tác dụng phát huy đến to lớn nhất. Todoroki Raizo có biết hay không điểm này? Hắn đương nhiên biết điểm này. Thế nhưng hắn cũng không có như thế làm, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Chính là để Sanada tách ra xây đô cao trung hiện tại đập thứ tư Yuki thông qua trước điều tra. Nghiên cứu. Yakushi cao trung phát hiện, Seido cao trung đúng là một nhánh đánh bóng thực lực phi thường hung hãn đội bóng. Trong này, lợi hại nhất batter chính là Seido cao trung đập thứ tư Yuki Tetsuya. Dùng Todoroki Raizo đánh giá tới nói, Yuki Tetsuya vung chày là phi thường ghê gớm tới trình độ nào. Loại kia vung chày là có thể bán lấy tiền. Hãy cùng Todoroki Raichi vung chày như thế. Không cần cái khác skill. Chỉ dựa vào cái kia vung chày. Liền có thể bán không ít tiền, đây chính là Yuki thực lực. Todoroki Raizo thà rằng nhiều ném một điểm. Cũng không muốn để Sanada càng nhiều đối đầu Yuki. Đây mới là hắn chậm chạp chưa hề đem Mishima đổi lại nguyên nhân. Todoroki Raizo khổ tâm. Sanada đương nhiên cũng rõ ràng, có thể hiểu thì hiểu. Seido cao trung tuyến tấn công cũng không phải chỉ có Yuki một cái, coi như là thiếu mất Yuki sau khi. Còn lại những người này cũng không có một cái là kẻ tầm thường, đặc biệt là trước mặt hắn đứng người này đại ma vương Sawamura Aizun có thể thu được như vậy tên gọi. Sawamura chớ lợi hại không chỉ có riêng là hắn ném bóng mà thôi. Ở những phương diện khác, đặc biệt là lãnh đạo lực cùng đánh bóng phương diện, Sawamura cũng là không hề yếu Seido cao trung xếp hạng thứ nhất batter. Không nghi ngờ chút nào là Yuki Tetsuya, nhưng muốn nói đến Seido cao trung xếp hạng thứ hai batter. Trong này hậu tuyển nhân nhưng là có mấy cái ý chí chiến đấu sục sôi. Vùng chày tích cực đập thứ 3 Isashiki Jun nắm giữ ác ma bình thường kỹ xảo đánh đấm ác ma batter. Kominato Ryosuke cùng với trên gôn người vô địch thiên hạ Miyuki ở batter phán xét tiêu chuẩn bên trong, trên gôn người có thể bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu batter, thường thường cho đánh giá sẽ rất cao. Còn có năm nay vừa bị đề bạt làm chủ lực catcher toàn năng hình thiên tài Chris, nói chung Seido cao trung trong đội ngũ che kín đủ loại đập chủ lực giả, nhưng muốn thật sự nói đến thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 2, e sợ vẫn là hiện tại đứng ở batter box lên người này đại ma vương Sawamura Aizun. Thường đánh ban homerun, mặc kệ là chiến thuật đánh bóng vẫn là bình thường đánh bóng, biểu hiện của hắn đều mắt sáng đáng sợ đến bây giờ làm dừng. Tỷ lệ hit còn muốn vượt qua đội trưởng của bọn họ Yuki, vừa ra sân liền đụng tới tên như vậy. Ta cũng rất đau đầu a. Nói là nói như vậy, chân chính ném bóng thời điểm, Sanada nhưng là nửa điểm đều không có nương tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống tinh chuẩn đạn đạo. Xuyên thẳng strike zone góc trong batter box lên. Sawamura không phản đối cầu đến rồi. Đừng nói, tốc độ bóng còn rất nhanh. Đừng xem Sanada Sanpei vóc người cũng không khôi ngô, thế nhưng ném bóng sức mạnh nhưng phi thường đủ. Thứ nhất cầu Sawamura không có vung chày, đem cầu nhẹ thả qua, đúng. Chai, catcher vị trí, Watanabe trong lòng căng thẳng loại kia khiến người ta cực kỳ chán ghét cảm giác. Lại tới nữa rồi, cũng không biết Seido cao trung những này batter đến tột cùng là làm sao luyện tập. Mỗi lần bọn họ đứng ở batter box lên, cũng làm người ta không tên không thoải mái. Trong này mạnh nhất chính là Yuki. Hắn loại kia chờ đợi đánh bóng chuẩn bị tư thế, khiến người ta cảm thấy đều sắp muốn ói ra, có điều đúng là dễ hiểu. Liền xem Yuki vung chày cũng như thế, làm người ta kinh ngạc run sợ. Có thể Sawamura liền không giống nhau. Nói thật, Sawamura Aizun vung chày, ở Seido cao trung hết thảy batter bên trong, cũng không phải làm sao chói mắt. Tổng thể lên hắn cùng Isashiki Jun, Kominato Ryosuke, Masuko Turu bọn họ thuộc về đồng nhất cái trình độ, nhưng dù là như vậy hắn mỗi lần đứng ở batter box lên đều làm cho người ta một loại phi thường châu bò cảm giác, thật giống ngươi mặc kệ ném cái gì cầu lại đây, hắn đều có thể cho ngươi đánh ra đi, thật quái lạ. Bất quá đối phương không có tác dụng ban, vậy thì biểu thị Sawamura này cầu nhất định sẽ đánh, đến đây đi. Trong tay chày cao cao nhấc lên, sau đó không ngừng mà hơi rung nhẹ như vậy, Sawamura chày xem ra linh hoạt cực kỳ. Cũng so với bình thường chày thật giống lớn hơn một điểm, tâm lý này học lên ám chỉ. Hiển nhiên cũng không có làm khó Sanada Sanpei, cũng thật là sẽ phô trương thanh thế đây. Bất quá chúng ta Yakushi cũng sẽ không bị như ngươi vậy phô trương thanh thế liền bị dọa cho phát sợ, vèo. Màu trắng tiểu cầu từ Sanada trong tay bay vụt hướng về gôn bản phía trên batter box lên Sawamura. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bay tới bạch quang đến rồi. Đã một chai bóng rơi sau hắn, cũng không tính buông tha cái này đến chai chính là hiện tại. Tư thế điều chuyển động thân thể, Sawamura tính chính xác vung chày thời cơ. Vung chày ra tay, binh, chày đụng tới màu trắng tiểu cầu chớp mắt, Sawamura sắc mặt đột nhiên trở nên quái lạ lên. Này một cầu, dĩ nhiên là bóng thẳng. Đàn hồi tiểu cầu cao cao bay lên, rơi vào gôn một biên giới ở ngoài chốt gôn một Mishima Yuta. Sớm hành động một bước, chờ ở nơi đó, đúng. Ngoài sân ao, Sawamura xuống sân thời điểm, sâu sắc liếc mắt nhìn picture trên gò Sanada. Hắn vốn cho là Sanada ở đệ nhị cầu thời điểm nhất định sẽ ném inside floater, bởi vì tỷ số lạc hậu chính mình là không thể buông tha thứ hai try, nhưng là Sanada cũng không có thoát inside floater mà là ném bóng thẳng 140 km tốc độ bóng. Sawamura không có cách nào tinh chuẩn phán đoán là bóng thẳng vẫn là inside floater. Nhất định phải lựa chọn một loại đến vung chày không nghi ngờ chút nào. Lần này Sawamura lựa chọn sai rồi. Có điều Sanada Sanpei lớn mật, cũng thực sự để Sawamura cảm thấy không thể tưởng tượng được, ở tính sẵn rồi chính mình nhất định sẽ vung chày tình huống, Sanada Sanpei lại dám ném bóng thẳng lại đây, thực sự là khó mà tin nổi. Không phải Sawamura tự kiêu đến bây giờ làm dừng. Sawamura đánh bóng còn đều là rất kinh người, coi như cùng Yuki đội trưởng so ra, cũng là không kém chút nào. Đối mặt chiến tích như vậy dũng mãnh chính mình, đối phương lại dám dùng phổ thông bóng thẳng đến quyết thắng. Thật không hổ là Sanada a. Trở lại khu nghỉ ngơi, Sawamura giơ hai tay lên, làm một cái đầu hàng thủ thế. Ta sai. Trên thực tế cũng đúng là hắn sai. Kataoka huấn luyện viên tuy rằng không có cưỡng chế yêu cầu Sawamura phải đi dùng ban, nhưng khi đó nếu như muốn ổn định ghi điểm, Sawamura dùng ban, đem trên sân runner walk đến goal 3, không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất. AW cầu vote 10 đờ cuối chương hưng.